Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, tập 20. Trong ngực từng cơn đau đớn, hô hấp trở nên khó khăn, nhưng anh vẫn cười nhàn nhạt. Chỉ là khuyên em đừng nên ra ngoài vượt rào, chúng ta là quần hồn đó. Lời này giống như một lời trêu ghẹo, nhưng lại khiến trong lòng Úc Tử Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Lính thối làm em sợ chết khiếp. Vậy em cũng cảnh cáo anh, nếu anh dám lén vén, em cũng sẽ không tha cho anh. Ông Tử Diệt bướng bỉnh cọ cọ giữa hai chân anh, bá đạo nói. Em... Nhóc con này lại chọc giận mình. Vốn buổi sáng là lúc mà nàng Bắc Hàn qua muốn mãnh liệt nhất, lại bị cô khiêu khích như vậy, trong cổ họng không kiềm chế được phát ra tiếng rền rỉ. Bổn cô nương đây không chỉ có một mình Lệ Mộ Phàm theo đuổi đâu đó nha. Úc Tử Duyệt nhớ tới người đàn ông mua thuốc lá tối hôm qua, khẽ đừng cầm Lăng Bắc Hàn hả hề nói. Cô không biết, những lời này giống như một con rào khoét sâu vào tim Lăng Bắc Hàn. Người đàn ông kia là ai? Anh không nhịn được hỏi, giọng nói lạnh lùng cứng rắn làm Úc Tử Duyệt hơi hoảng. À, ai đâu, đàn ông nào? Nói cho cùng, mới tối hôm qua bị tên đàn ông đó cưỡng hôn cô. Ít nhiều, Úc Tử Duyệt cũng cảm thấy chột dạ, vội vàng né tránh. Nhưng trong lòng thầm hài lòng, ít ra Lăng Bắc Hàn cũng khẩn trương về mình. Tên đàn ông khác ngoài Lệ Mộ Phàm. Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, hai cánh tay càng siết chặt eo của cô. Giờ phút này, tâm trạng Lăng Bắc Hàn khẩn trương không ngớt, dường như chỉ sợ cô thay đổi. Dù sao, đối với một cô gái đôi mươi hoạt bát sáng sủa như cô, vẫn còn bồng bột nồng nổi, tràn đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Một người rất men, rất bản lĩnh, rất bá đạo, dáng vẻ hút thuốc lá cà mèn rất đẹp trai. Đầu óc Úc Tử Duyệt linh hoạt định hình một cái, cô không cảm thấy người đàn ông kia có toàn tính gì đó với mình. Có lẽ chỉ là người đi đường trêu chọc cô mà thôi. Chỉ vậy thôi mà cũng có thể khiến Lăng Bắc Hàn uống chút giấm chua, coi như cũng không tệ. Quả nhiên sắc mặt anh ta xanh mét. Tên gì? Lăng Bắc Hàn gần như giống lên hỏi, nhất là khi nghe cô vẫn đang cả ngợi người đàn ông kia, trong lòng anh càng thêm khó chịu đau khổ. Giống như một chiếc xe lù đang ùng ùng cán qua trái tim. Tên là không nói cho anh biết đâu, dù sao cũng men hơn anh, bản lĩnh hơn anh, bá đạo hơn anh, vô cùng có phong vị đàn ông và quan trọng nhất là anh ta còn trẻ tuổi hơn anh. Úc Tử Duyệt xấu xa tiếp tục nói. Cô nói như thế, nhưng anh lại tưởng là thật. Đau đớn tràn ngập trong lòng, anh hung hăng lườm cô một cái, giữ chặt đầu cô, hung hăng hôn cô. Lần này hùng bạo như sói, bá đạo mà thô lỗ, hung hăng chà đạp cái miệng nhỏ của cô. Úc Tử Duyệt rõ ràng cảm nhận được anh đang tức giận, hơn nữa còn đang trừng phạt mình. Cảm nhận được toàn thân anh đang run run, ngực không khỏi một hồi đau lòng. Cô vươn đầu lưỡi ra dịu dàng đáp lại sự nồng nhiệt của anh, tự như an ủi. Đừng phản bội anh, đừng phản bội anh. Âm thanh từ đáy lòng không ngừng vọng về, anh nhắm mắt lại mút lấy môi cô, mút lấy hơi thở duy nhất thuộc về cô. Sau nụ hôn trừng phạt này, hai môi của Úc Tử Duyệt hoàn toàn sưng lên, nhưng cô chợt phát hiện ra dường như hốc mắt Lăng Bắc Hàn hơi đỏ đỏ. Cô vừa nặng nề thở dốc vừa nhìn anh, không biết nên nói thế nào. Lăng Bắc Hàn cũng nhìn cô, đôi môi sưng đỏ, gương mặt phớt hồng cùng với đôi mắt đầy sương mù. Em dám vượt rào thử một lần xem. Cuối cùng anh thản nhiên cười, ngắt cái mũi nhỏ của cô cưng chiều nói. Thử thì thử, anh tưởng em sợ anh à. Dù sao em cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh. Em cảm thấy mình rất thiệt thòi. Úc Tử Duyệt thở hổn hển đùa giỡn nói. Ngày sau đó thừa dịp anh không chú ý liền xuống giường. Úc Tử Duyệt, em... Làm Bác Hàn bị cổ chọc ngoái như vậy càng buồn bực hơn giống to lên. Cô lảo đảo chạy vào toilet, còn ở cửa còn nghịch ngợm làm mặt quỷ với anh. Làm Bác Hàn cười cười chua xót. Úc Tử Duyệt đánh răng, đột nhiên lại nhớ tới điều mình vừa mới nói. Cô nói cô không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh. Dường như anh không phản bác. Trong lòng đau xót, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ. Như vậy thì người phụ nữ đầu tiên của anh là Hạ Tĩnh Sơ sao? Úc Tử Duyệt không được nghĩ vậy. Chuyện trước đây coi như đã qua. Quan trọng là sau khi cưới anh ấy không làm gì quá giới hạn là được rồi. Cô nhìn mình chằm chằm trong gương, tự chủ là như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Hạ Tĩnh Sở kia là cái gai trong ngực cô, khiến cô không thể không để ý. Mấy ngày sau, hai người ngoài mặt quả thực rất yên ả. Chân trái làm băng hàn đã tháo bột, trên đùi trái vẫn để lại một vết sẹo dữ tợn, cẳng chân vẫn tiếp tục cần điều trị vật lý trị liệu. Về phần người đàn ông trong tấm ảnh kia, anh đã nhờ Lam Bắc Diệp đi thăm dò. Từ Đồ Ngạn, 28 tuổi, người đàn ông mang quốc tịch Hồng Kông, chủ tịch tập đoàn đầu tư quốc tế Thiên Thành ở Hồng Kông. Gần đây liên tục xuất hiện trong nước, có quan hệ làm ăn với tập đoàn của Lục Khải Chính. Theo Lam Bắc Diệp điều tra, Úc Tử Duyệt cùng Từ Đồ Ngạn trước đây không quen biết, bởi vì nhà họ Úc không có hợp tác với người tự nhà ở họ Từ Đồ ở Hồng Kông. Lam Bắc Hàn quan sát mấy ngày này Úc Tử Duyệt cũng hết sức bình thường, ngoài nhàn tịch, dường như cô không hề đi gặp bất kỳ ai. Nguồn gốc của tin nhắn kia lại không thể tra ra được, chỉ biết là ở một quán tạp hóa ven đường, không thể xác nhận được thân phận của đối phương. Mặc dù không có chứng cứ, Lam Bắc Hàn vẫn cảm thấy là do Tiếu Dĩnh gây lên. Nước nóng đun xong rồi, anh chuẩn bị đi. Sau bữa cơm chiều, Lam Bắc Hàn nói muốn tự mình tắm rửa, anh đã có thể chống gậy xuống đất đi lại. Úc Tử Duyệt chăm chỉ pha nước ấm cho anh, lúc này đang đứng ở cửa phòng tắm nói với anh. Lam Bắc Hàn gật đầu một cái, đã đang muốn xốc chăn lên, một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến sắc mặt anh chùn xuống. Úc Tử Duyệt vẫn nhớ màng máng tiếng chuông điện thoại này, dường như trước đây đã từng nghe qua. Xuống dưới mua bao thuốc giúp anh. Lam Bắc Hàn nhìn cô đứng ở cửa phòng tắm trầm giọng nói. Hút thuốc cái gì, không cho phép hút thuốc, anh mau nghe điện thoại đi. Úc Tử Duyệt bước nhanh lên phía trước, tức giận nói. Bảo em mua thì em đi mua đi, nói nhiều làm gì. Lam Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói, chuyển trạng thái điện thoại về im lặng. Anh quát cái gì? Úc Tử Duyệt thấy thái độ tức giận của anh nhịn không được hoài nghi cú điện thoại kia. Cô nhớ có lần anh nghe thấy chuông điện thoại kia, động tác lập tức giống lính đặc công chạy ra ngoài phòng ngủ nghe. Lam Bắc Hàn sắp bị cái tính bướng bỉnh của cô làm cho tức chết rồi. Mau đi đi. Anh xuống giọng nói, gần như là cầu xin. Úc Tử Duyệt cào mày băn khoăn đi ra khỏi phòng bệnh. Một giây trước khi điện thoại tắt, vẻ mặt anh khi nghe điện thoại rất nghiêm túc, càng không ngừng gật đầu. Được, đã hiểu, tôi sẽ chú ý. Nghe đến tên của Lục Khải Chính, hai hàng lông mày của Lam Bắc Hàn nhíu lại thành một làn sâu hoắm. Sau khi cúp điện thoại, anh mệt mỏi dựa vào đầu giường, hơi ngửa đầu, hít thở thật sâu. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của anh và Lục Khải Chính chơi đùa với nhau từ nhỏ tới lớn. Sau khi bình tĩnh mấy giây, anh mới cúi đầu xóa bỏ số điện thoại vừa nhận. Sau khi Úc Tử Duyệt mổ thuốc chạy lại, phát hiện vẻ mặt của Lam Bắc Hàn vẫn bình thường, dường như cũng quên hỏi người vừa rồi gọi điện là ai. Trong cửa hàng không có nhiều loại thuốc lá, em đã xuống dưới mua, nhưng không biết anh hút loại nào, cho nên lấy một bao Trung Hoa. Úc Tử Duyệt vừa thở vừa nói, vẫn chưa quên vừa rồi anh còn tức giận với mình. Muốn thay đổi khẩu vị. Lam Bắc Hàn nhìn cô cười nói, vén chăn muốn xuống giường. Này, anh từ từ thôi. Úc Tử Duyệt thấy anh xuống giường, liền vội vàng bước đến, đưa cái nạng cho anh, sau đó muốn tiến lên đỡ anh. Chồng em không có yếu ớt đến vậy, một chân cũng có thể đứng lên. Lam Bắc Hàn thật sự đứng lên bằng một chân, cười nói với cô. Úc Tử Duyệt liếc ảnh một cái, không khỏi thầm than thở. Thể trạng của Lam Bắc Hàn thật tốt, mấy ngày qua anh không có rèn luyện thân thể, ngày ngày chỉ biết nằm trên giường ngửa mặt lên trời. Nhìn anh một mình chống gậy vào nhà tắm, lập tức cô cũng theo vào. Phòng tắm cho bệnh nhân cũng thật là sang trọng, cái bồn tắm cũng không thua ở các nhà bọn họ. Anh cẩn thận một chút, trên đất rất trơn đấy. Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ đi nhanh của anh, chỉ do anh không cẩn thận trượt chân ngã. Giúp anh cởi quần áo. Lam Bắc Hàn đứng cạnh bồn tắm, từ trên cao ra lệnh cho Úc Tử Duyệt, giống như đế vương ra lệnh với phi tần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt đỏ lên. Anh không biết cởi sao? Cô trợn mắt nhìn anh trà treo. nhưng vẫn bước lên trước, đứng trước mặt anh, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo bệnh trên bệnh nhân. Khuôn ngực trần trụi rắn chắc của anh hiện lên trước mặt cô, khiến khuôn mặt cô càng thêm đỏ ửng. Trong phòng tắm, sương mù bốc hơi, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng rào rào của nước chảy, còn có tiếng hô hấp nóng bỏng của cả hai. Quần anh tự đi mà cởi. Suốt mấy ngày qua cùng anh hoàn ái, ngược lại cô càng thêm dè dặt, có chút không được tự nhiên, định xoành rời đi, nhưng là Bắc Hàn đưa tay giữ cô lại. Chương 134: Giữ vững phòng tuyến. Lâm Bắc Hàn nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt né tránh ấy của cô mà cảm thấy không vui. Mấy ngày nay thái độ dịu dàng của cô đối với anh khiến anh cảm thấy dường như là cô đã chán anh. Chân anh bị thương chứ không phải là tay, tự đi mà cởi. Ốc Tử Diệt cúi thấp đầu, tức giận nói thầm, nhịp tim không được chủ, tăng vọt lên. Anh vẫn còn rực hút mãnh liệt như vậy, chỉ cần thấy hơi thở rừng rực phái nam như vậy cũng đủ khiến cô đỏ mặt tìm run rồi. Tại sao sự nhiệt tình lúc trước với anh đâu rồi? Lâm Bắc Hàn cố nén ghen tuông trong lòng, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào cô, nói chuyện tỉnh rụi giống như đang đùa giỡn. Nhưng Úc Tử Duyệt không hề phát hiện rằng lúc này anh đang rất đau khổ. Cô rất muốn nói, không phải là anh không thích phụ nữ nhiệt tình hay sao, nhưng lại không mở miệng được. Không hiểu anh nói gì, tắm nhanh lên đi kẻo nước nóng nguội. Úc Tử Duyệt vuốt về tay anh, lùi về phía sau, ra ngoài đóng cửa. Lâm Bắc Hàn tức giận kéo cổ trở lại, nhưng bởi vì anh chỉ đứng bằng một chân nên mất thăng bằng, cả hai người cùng ngã xuống. Úc Tử Duyệt cảm giác thấy người mình ngã về phía sau liền hét lớn. May mà phản ứng của Lâm Bắc Hàn nhanh nhẹn, đưa tay ra đỡ, chống vào thành bồn tắm nên không bị đụng vào eo, cũng không bị đụng đến chân. Úc Tử Duyệt sợ hãi hai tay ôm chặt lấy eo của anh, mặt dán vào ngực anh. Lâm Bắc Hàn nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, trong lòng bỗng chốc muốn trêu chọc cô một chút. Cánh tay chống lên bồn tắm buông ra, nửa người trên lùi về phía sau. Dầm, nửa người trên ngã vào bồn tắm, hơn nửa lượng nước bị tràn ra ngoài, bọt nước bắn lên tùng tóe, thấm ướt cả áo ngủ của Úc Tử Duyệt. Lâm Bắc Hàn, anh... Úc Tử Duyệt nhìn áo ngủ ướt nhẹp dính trên người mình, tức giận rùng rằng muốn bò dậy, đôi mắt phóng lửa của Lâm Bắc Hàn nhìn thẳng vào cô, bởi vì dính nước mà để lộ ra những đường cong hấp dẫn. Cô không mặc áo lót, nhìn hai bầu ngực run rẩy trước ngực cô, đây là phản ứng đầu tiên của anh. Úc Tử Diệt dùng răng đứng lên, tức giận, nhìn người mình ướt nhẹp, cũng nhìn thấy nửa thân dưới của anh bị ướt hết, còn chân bị thương gác lên thành bồn tắm. Cô lo sợ anh bị đụng phải ở đâu đó, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét. Chân này không thể để ngấm nước được đâu. Cô vội vàng nói, đem chân trái bị thương của anh kéo ra ngoài bồn tắm. Mau tắm giúp anh. Lâm Bắc Hàn thấy cô vì mình mà sốt ruột, trong tim thoải mái không ít, ra lệnh với cô. Úc Tử Duyệt liếc ảnh một cái, xắn tay áo lên, nghiêng người đưa tay bắt đầu cởi quần anh ra. Lâm Bắc Hàn phối hợp nhấc eo, phối hợp giúp cô cởi quần mình xuống. Úc Tử Duyệt nhìn ảnh đã sớm dựng lều, bỗng nhớ tới hình ảnh khi cả hai triền miên ở bên nhau, trái tim nhỏ bé lại thùng thùng nhảy lên. Sương mù bốc hơi, cô cảm thấy mặt mình đỏ lên đang rỉ máu. Lâm Bắc Hàn ngồi dậy, một chân gác lên thành bồn tắm, một chân khác quận lại bên trong. Em cũng vào đây. Nhìn áo ngủ màu trắng in họa tiết hoạt hình ướt nhẹp, Lâm Bắc Hàn ồm ồm nói, chiếc ngực cổ dường như ướt đẫm, dường như có thể nhìn thấy nụ hoa non mềm. Điều này khiến anh khó có thể giữ vững được tự chủ. Đừng! Khuôn mặt nhỏ nhắn Úc Tử Duyệt đỏ bừng, nào ngờ Lâm Bắc Hàn đùa dài vẩy nước lên trên người cô. Á, linh thối này, anh... Nhìn áo ngủ bị ướt hết, Úc Tử Duyệt tức giận hét lên, cũng tạt nước đầy người anh. Đợi cho đến khi quần áo ướt sạch xanh xanh thì Úc Tử Duyệt mới ý thức được, cùng anh chơi trò tạt nước quả thật là thua thiệt, bởi vì Lâm Bắc Hàn không mặc quần áo, nhưng còn cô thì sao? Tóc dài, cả quần áo hủ toàn bộ ướt đẫm. Nhìn khóe miệng Lâm Bắc Hàn cong lên rào hoạt cười hài lòng, Úc Tử Duyệt tức đến nỗi chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Còn không vào mau, khỏi chừng bị cảm lạnh. Anh khẽ động đậy gương mặt tuấn tú nhìn cô cười nói. anh cố tình phải không? Mấy chữ như dặn ra từ kẽ răng, Úc Tử Duyệt hùng tợn trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Bắc Hàn nhìn dáng vẻ tức giận của cô toàn thân ướt đẫm, đường cong lộ ra, cúi đầu cười giả tiếng, sau đó ném cho cô một ánh mắt hà hê. Cô ý đấy thì sao nào? Úc Tử Duyệt nhìn dáng vẻ hà hê của anh, hận không thể bước đến lấy quần nhét vào miệng anh. Nhưng cô cũng nhanh chóng cười duyên trả lại, sau đó đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên ngủ ra. Da thịt mềm mại, trơn bóng như mỡ đồng dần dần lộ ra, theo vạt áo mở rộng, hai bầu ngực tràn đầy mượt mà, như ẩn như hiện. Sau đó là chiếc bụng gợi cảm bằng phẳng không chút mỡ thừa, trên cái rốn đáng yêu còn đọng một vài giọt nước trong suốt. Giữa ánh đèn tản ra một thứ màu sắc ái muội. Thân thể non nớt uyển chuyển dần xuất hiện trước mắt, ít hầu Lâm Bắc Hàn không tự chủ run rẩy. Úc Tử Duyệt ngượng ngùng cởi quần áo ngủ xuống, khuôn mặt đỏ bừng nhìn người ngồi trong bồn tắm, da thịt màu đồng săn chắc, vóc người tuyệt mỹ, toàn thân Lâm Bắc Hàn tản ra một loại cảm giác hoang dã mà gậy đầy gợi cảm, khiến cô không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực. Chỉ cảm thấy hai chân không ngừng run rẩy. Nhưng chỉ cần nhìn anh như vậy thôi mà cả người đã mẫn cảm kích động không ngớt. Cô cảm thấy đối với anh, mình càng ngày càng háo sắc rồi, cũng càng ngày càng không thể nào điều khiển được trái tim của mình. Thân thể thon dài uyển chuyển như thiếu nữ hiện ra trước mắt, ánh mắt nóng bỏng của Lâm Bắc Hàn bị cô hấp dẫn không rời đi được. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh lúc cô tắm ở trong lều doanh trại, một màn kiều diễm như hoa này. Trong lòng cũng rung động theo, lúc này trên người cô chỉ mặc chiếc quần lót màu trắng, trên đáy lót quần vẫn là họa tiết hình hoạt hình, mà con hồ ly này lại đúng vị trí thần bí của cô. Một khắc này, Lâm Bắc Hàn hoàn toàn kích động muốn đuổi nó đi, giống như thứ gì đó của mình bị con hồ ly đoạt hình này chiếm đoạt vậy. Chỉ là lúc hoàn hồn lại, thấy suy nghĩ này của mình thật là buồn cười. Mình lại đi ghen với một con vật hoạt hình. Úc Tử Duyệt chậm rãi đi về phía anh, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, cầm khăn lông lên cha lưng cho anh. Lâm Bắc Hàn xài cánh tay kéo cô vào trong bồn tắm để cô từng đứng sau lưng mình. Động tác của anh thật mạnh mẽ khiến bọt nước bắn lên, phát ra âm thanh rào rào. Nhiệt độ trong phòng tắm càng ngày càng tăng cao, nghe tiếng nước thế này khiến cô không tự chủ nhớ tới lần anh từng muốn cô trong bồn tắm lần trước. Đợi người ra đó làm gì, mau lau người cho anh. Lâm Bắc Hàn cảm giác sau lưng cô chậm chạp không có động tĩnh, trầm giọng ra lệnh. Úc Tử Duyệt hoàn hồn mới phát hiện ra cuối cùng mình lại nghĩ điều không nên nghĩ với Lâm Bắc Hàn rồi, khuôn mặt nhỏ nóng giận, cầm khăn lông trà lưng anh. Da thịt anh bóng loáng, hiện lên màu da khỏe khoắn, sống lưng bắp thịt rõ ràng, không có một chút thịt thừa. Cô nghiêm túc chuyên tâm trà lau từng tấc da tấc thịt cho anh, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm. Lâm Bắc Hàn, anh đã đi lính đã 10 năm rồi sao? Úc Tử Duyệt vừa lau vừa tán gẫu, cô phát hiện mình rất ít biết về anh. Bình thường hoàn toàn cùng bà nội nói chuyện trời đất, bà nội rất tự hào mỗi khi kể lại cho cô nghe chuyện của Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn không ngờ cô sẽ quan tâm đến chuyện của mình, khóe miệng khẽ nhếch. Từ ngày nhập ngũ đến nay vừa tròn 10 năm rồi. Lâm Bắc Hàn nhíu mày chỉ hử hững nói, thật ra trong giọng nói có mang theo chút tự hào. Nhớ lại quá khứ, anh không hối hận về lựa chọn vào 10 năm trước. Có phải bởi vì chị ta nên mới đi lính? Úc Tử Duyệt thấp thỏm hỏi. Ai ngờ anh đột nhiên xoay người, kéo cô vào trong ngực. Có phải em rất quan tâm đến quá khứ của anh đúng không? Anh cúi đầu, hai mắt thâm trầm nhìn cô. Úc Tử Duyệt cũng nhìn anh gật gật đầu. Nguyên nhân tại sao trước đây anh và cô ấy chia tay, có lẽ ít nhiều em cũng không cũng nên biết. Tham gia quân ngũ là lý tưởng từ nhỏ đến lớn của anh, cũng là nhiệt huyết chảy trong mỗi người đàn ông của nhà họ Lăng. 10 năm trước, Hạ Tĩnh Sơ bảo anh từ bỏ lý tưởng nhập ngũ, cô ấy sợ tham gia quân ngũ rồi, dần dần sẽ bỏ mặc cô ấy. Lâm Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt tử tốn nói. Úc Tử Duyệt tựa vào trong ngực anh lặng lặng lắng nghe. Anh vì cô ấy mà từ bỏ, thậm chí còn đưa cô ấy bỏ trốn. Cuối cùng cô ấy lại bị mẹ anh mua chuộc. Là Mạc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt lại nói tiếp. Chuyện đã từng xảy ra, anh không muốn nói thêm, cũng không muốn nhớ lại. 10 năm có thể đã thay đổi rất nhiều thứ. Úc Tử Duyệt, anh tự biết rõ bây giờ mình đối với cô ấy đã sớm buông tay, em hiểu chưa? Anh nhìn cô trầm giọng kiên định nói. Trong lòng Úc Tử Duyệt cảm động, lại đau lòng thay cho anh. Anh vì Hạ Tĩnh Sơ mà từ bỏ lý tưởng tham gia quân ngũ, lại còn muốn bỏ trốn với chị ta, nhưng cuối cùng lại bị chị ta phản bội. Lúc đó chắc là anh rất đau lòng rồi. Cho nên suốt 10 năm qua, tình cảnh anh dành cho người nhà lúc nào cũng không lành không lóng, thậm chí còn ít khi về trở về. Cô nhìn anh như có điều suy nghĩ, gật đầu. Được rồi, sau này em sẽ không hỏi chuyện lúc trước của anh nữa. Cô bật cười nhẹ bợ gương mặt tuấn tú của anh cười nói. Thật ra thì có lẽ mẹ anh chỉ muốn tốt cho anh cũng đừng nên quá khắt khe với mẹ, dù sao cũng là mẹ anh mà. Úc Tử Duyệt nhớ lại gần đây mẹ chồng đối xử với mình rất tốt, nên nói tốt trước mặt Lăng Bắc Hàn. Chỉ thấy con người làm Bắc Hàn trầm xuống, thoáng hiện vẻ phức tạp. Đến lượt anh tắm cho em. Anh ta mị cười một tiếng, nói sang chuyện khác, bàn tay chuẩn xác bảo lấy hai cái khối tròn mềm mại trước ngực cô. Anh buông ra. Úc Tử Duyệt cúi đầu, cầm cổ tay của anh tức giận nói, làm Bắc Hàn đầu chịu bỏ qua cho cô, một tay khác giữ chặt hông cô, để cô quay lưng lại với mình, ngồi giữa hai chân anh. Vật nóng bỏng cứng ngắc chống đỡ phía sau, Úc Tử Duyệt đỏ mặt, chân tay động đậy, lại cảm thấy chẳng những không đẩy được anh ra mà còn khiến vật kia như nước chảy thuyền trôi, dần dần xâm nhập vào nơi bí mật của cô. Bàn tay to lớn của anh đang xoa nắn nơi nụ hoa mềm mại trước ngực cô. Cho anh. Anh kề sát bên tai cô nỉ non nói, giọng nói khàn khàn gợi cảm, hô hấp nóng hổi phà vào nơi mẫn cảm khiến toàn thân Úc Tử Duyệt run lên. Không, không được. Cô lắc đầu lìa lịa, lần này kiên quyết phải phòng thủ, không thể để anh được như ý. Chương 135, màn khiêu vũ nóng bỏng. Cô gái nhỏ đáng ghét này, dám nghĩ một đằng nói một nẻo, đôi tay mang tính trừng phạt của Lăng Bắc Hàn xoa bóp đầu ngực mềm mại của cô, ác ý trêu chọc. Lăng Bắc Hàn, anh không được ép buộc em. Nhìn hình ảnh anh đang xoa nắn ngực mình phản chiếu ở trong gương, Úc Tử Duyệt cảm thấy như máu trong người cũng sôi trào lên, nhưng cũng không muốn lại khiến cho anh nghĩ mình là loại phụ nữ dâm đãng. Ép buộc, lần đó anh ép buộc em sao? Lăng Bắc Hàn dừng tay lại, cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô, trong âm thanh mang theo một sự tức giận nhẹ. Anh... Úc Tử Duyệt thở hổn hển khá nghị, vận nam tính cứng ngắc của anh cứ mần trớn chỗ đó của cô, cảm giác ngứa ngứa khó chịu, quen thuộc, cùng với khoái cảm bồng bềnh nâng nâng, khiến cô khổ sở chỉ muốn anh nhanh chóng tiến vào, để được hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời, cắn rứt con tim kia. Làm Bác Hàn nhìn gương mặt mê ly của cô trong gương, anh hiểu thật ra cô đã động tình. Hai tay anh ác ý buông vật mềm mại của cô ra, cầm khăn lông lau người cho cô, hạ thần vẫn ngang tàn chống đỡ giữa chân cô. Trước ngực mất đi sự âu yếm của anh, cô tức giận, bất mãn nhưng lại không làm gì được. Không cần anh tắm, tự em lắm tắm được. Cô tức giận nói, đoạt lại khăn lông, loạn xạ lau người mình, thân thể dịch chuyển ngồi đối mặt với anh. Sau đó cầm bồng tắm, đổ sữa tắm. Không biết là vô tình hay cố ý mà động tác lau chùi thân thể lại đẹp đến mê người. Bồng tắm tràn đầy bọt lướt qua đỉnh núi hồng nhuận của cô. Tư thế mê người như vậy, trong mắt Lăng Bắc Hàn như thế, cô đang vuốt vẻ chính mình. Úc Tử Duyệt cảm nhận được ánh mắt thẳng thắn kia hoàn toàn chứa đầy dục vọng, nhất là vật ngàn tàn như ẩn như dấu hiện dưới chiếc nước kia. Cô nhìn nó, nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ bừng lên. Lăng Bắc Hàn cảm thấy nếu mình không giải quyết cô ngài tại chỗ thì thật sự không phải là đàn ông. Cô không tự nhận mình sai, nhưng câu dẫn ảnh thì đúng là sai lầm rồi. Anh hung tợn lườm cô một cái, ánh mắt kia giống như sói xám gặp tiểu bạch thỏ, hận không thể nuốt cô xuống bụng. Úc Tử Diệt dường như vẫn chưa nhận thấy được ánh mắt đói khát của Lăng Bác Hàn, bông tắm nước quả nở nhạy cảm, hồng phấn của cô từng đợt khiến toàn thân cô vừa tê dại vừa rung động. Trong lúc đôi tay nhỏ bé của cô di chuyển xuống dưới, trượt đến giải đất thần bí kia trên trán Lăng Bác Hàn đã nhỏ xuống một giọt mồ hôi, cánh tay sắt rốt cuộc bắt đầu hành động, vòng chặt kẹo nhọn trơn mềm mại mảnh mại của cô kéo về phía mình. Anh... Úc Tử Duyệt bừng tỉnh, thân thể không vững, hai chân theo bản năng quấn lấy vòng eo to lớn của anh, mở miệng gắt gỏng. Lăng Bác Hàn không nhịn được hôn lên đôi môi non mềm của cô, mạnh mẽ muốn lấy đôi môi non mềm của cô thôi thì chưa đủ, anh càng muốn cắn xé nó vào trong bụng. Cô cũng không nhịn rung động trong lòng, bắt đầu nhiệt tình hôn trả anh. Bàn tay chậm rãi đưa đẩy cái eo nhỏ nhắn của cô, khiến cho nơi mềm mại kia cọ sát vào nơi kiên cứng của anh. Mấy ngày đè nén liên tiếp khiến anh không nhịn được, nhanh chóng dùng sức. Đau, căng quá. Đáng chết, chưa chỉ anh đã trở vào trong khi mình còn chưa sẵn sàng, lập tức đi vào, trong cô như nước vậy. Úc Tử Diệt nhíu mày, cúi đầu hùng hằng cắn lên bả vai cứng rắn của anh. Trên bờ vai cùng dưới chân truyền tới cảm giác đau nhói, khiến người ta hít thở không thông. Lăng Bác Hàn vừa đau đớn vừa vui sướng chìm nổi, cảm giác bị kích thích vô cùng khiến anh càng thêm bành trướng. Không nhịn được nữa, anh hung hăng tiến vào nơi sâu nhất của cô. Chỉ trong chốc lát, tiếng nước chảy ào ào hòa cùng tiếng động mạnh mẽ trong phòng tắm, hơi nước cùng sương mù phủ mờ mặt gương. Hình ảnh trong gương mờ hồ, đôi nam nữ kích tình giao hoan, thật khiến người ta đỏ mặt tim run. Sau khi xong chuyện, Úc Tử Diệt không còn hơi sức nằm trong ngực Lăng Bác Hàn, mặc cho anh cầm máy sấy tóc hong khô cho mình. Khốn khiếp, chỉ biết ăn hiếp em. Cô gái nhỏ nằm trong ngực anh vô lực nũng nịu, trong lòng không chịu thừa nhận vừa rồi, mình gần như điên cuồng, chủ động cùng nhiệt tình. Bác Hàn, cho em, nhanh đi, khó chịu quá. Nhớ lại âm thanh rên rỉ của cô, anh vừa vui vừa buồn cúi đầu. Để máy sấy xuống, chỉ đến khuôn mặt mệt mỏi vẫn còn hồng hồng của cô. Thừa nhận, muốn make love với anh rất khó khăn như vậy sao? Anh rất muốn tiếp tục trừng phạt cái miệng nhỏ này của cô, nhưng rồi lại sợ lão súng cướp cò mà muốn cổ nữa. Bàn tay vỗ nhẹ lên gương mặt non nớt của cô buồn cười hỏi. Ai muốn làm với anh chứ? Tại anh ép buộc em đó chứ? Trong lòng Úc Tử Duyệt phản bác, chui ra khỏi ngực anh, tóc cũng đã khô, cô sửa sang lại một chút rồi nằm xuống bên cạnh anh. Mau ngủ đi, cũng gần 1 giờ rồi, biến thái, chỉ biết chèn ép người ta, eo đau chết đi được, bên dưới vừa nhức vừa đau, có lẽ đã bị sừng rồi. Cô ôm lấy hồng anh nhắm mắt lại, tức giận trách cứ anh. Lăng Bác Hàn cũng dịch người nằm xuống, một tay trực tiếp luồn vào. Anh làm gì thế? Anh tiếp xúc khiến toàn thân cô run lên, cảm giác như người mình bị ảnh dạy dỗ nhiều quá nên mới nhạy cảm như vậy. Không có sừng, vẫn dẻo dai như thường. Anh cố tình nói rút tay ra, cánh tay dài bá đạo ôm chặt hông cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Độc ác, bình thường thì rất khó chịu, nhưng trên giường thì không khó chịu chút nào. Úc Tử Diệt nhắm mắt lại tức giận nói, hai chân tại dài tách ra gác lên người anh, như vậy phía dưới sẽ không cảm thấy đau nữa. Úc Tử Diệt cũng phát hiện, bình thường anh lạnh lùng như vậy, lúc nào cũng là dáng vẻ không có gì, nhưng lúc làm tình lại nhiệt tình như lửa. Cô không biết, Lăng Bác Hàn chính là một người không giỏi nói chuyện, nhất là đối với phụ nữ, chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Anh có nhiều khát vọng với cô bao nhiêu, bị cô hấp dẫn bấy nhiêu thì càng yêu cô cuồng si bấy nhiêu. Đánh giá của cô như vậy khiến anh cảm thấy bình thường. Lúc cần nghiêm chỉnh thì nghiêm chỉnh, lúc cần đùa giỡn thì đùa giỡn. Không ngờ là Bác Hàn cũng nói những lời như vậy. Úc Tử Duyệt bật cười, gương mặt nhỏ lại cọ sát anh. Nghe trên người hơi thở nóng rực của anh, nhắm mắt lại, khoe miệng nhoẻn lên nụ cười hạnh phúc. Cái gì cũng không muốn, chỉ muốn nhắm mắt lại, hưởng thụ giây phút hạnh phúc này. Lăng Bác Hàn tắt đèn bàn ôm lấy cô, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhắm mắt lại, ngay trên người cô mùi hương nhàn nhạt, cảm nhận sự lệ thuộc và cái ôm ấm áp của cô, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài tuyết rơi gió thổi bốn phương, lại không thể quấy rầy hai người đang ôm nhau ngủ. Tháng hai đã đến cũng biểu hiện cho việc mùa xuân đang tới gần. Mấy ngày này, Lam Bắc Hàn tăng cường luyện tập phục hồi chức năng trong bệnh viện. Ốc Tử Diệp vừa mới thi xong chứng nhận phóng viên. Kết quả vẫn chưa có, nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của cô cũng có thể đoán được cô làm bài không tệ. Gần đây giữa hai gia đình có danh tiếng là họ Lăng và họ Lục cùng xảy ra một chuyện lớn. Đó là Lục Khải Chính của con cùng con gái của chú ruột Lăng Bắc Hàn đi du học trở về là Lăng Bắc Sam đã thật sự từ hôn. Chuyện này khiến cả kinh đồ ầm ĩ không ngớt, có người suy đoán có phải là quan hệ hai nhà họ Lăng Lục đã chuyển biến xấu rồi hay không. Chia tay, được, nhưng Lục Khải Chính anh nghe rõ đây, là Lăng Bắc Sam tôi đá anh, chứ không phải tôi bị anh đá bỏ rơi. Là Bắc Sam thừa kế dòng máu kiêu ngạo của nhà họ Lăng, ngay trước mắt, hai người, nhà cô đã lớn tiếng nói như vậy. Ngày ấy thật vừa đúng lúc, Nhàn Tịch tìm Úc Từ Duyệt, ở trong góc nhìn thấy màn này. Khoảnh khắc đó, cô rất vội phục người có gương mặt tuyệt mỹ kia, vóc người cao gầy tuyệt đẹp. Trong tính cách hiện ra tính cách tự cường đáng quý của phụ nữ hiện đại, không giống như những người phụ nữ bình thường sẽ khóc sướt mướt, đau khổ cầu xin. Ngược lại, xoay chuyển tình thế làm cho Lục Khải Chính mất mặt. Trong nháy mắt, dường như cô cảm nhận được người luôn thầm tàng bất lộ như Lục Khải Chính có một sự bất đắc dĩ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, anh đã nhếch môi, khuôn mặt tươi cười trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị của người lớn hại nhà. Được, nhà đầu Bắc Sam, là anh phụ em. Lục Khải Chính mở miệng hở hứng cười nói, vẻ mặt vẫn thong dong như xưa. Thằng nhóc này, cháu còn dám nói. Nói chuyện là một người mà Nhàn Tịch không biết, thoạt nhìn có rất có khí phách hơn người, để một chòm dầu trắng, chống gậy tức giận nói. Sau đó, Úc Tử Duyệt cùng Nhàn Tịch lén lén ra ngoài, Lục Khải Chính bị trừng phạt như thế nào, họ cũng không rõ. Lục Khải Chính đến phòng bệnh tìm Lam Bắc Hàn thì chỉ thấy một mình anh, chân bị thương gác lên đầu giường, đang làm động tác kéo gân. Tích cực như vậy, coi chừng phản tác dụng. Anh bước đến trầm điếu thuốc, tà tà nói, Lam Bắc Hàn cũng không liếc anh một cái, làm thẳng một lèo cho xong. Làm xong mới thu chân kia lại, đứng vững trên mặt đất, mang dép vào, lúc đi bộ trông có vẻ tự nhiên. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân đối mặt với Lục Khải Chính, một thân mặc áo khoác dài màu đen, chiều cao tương đương nhau, dáng người cũng đều chuẩn mẫu. Lam Bắc Hàn tóc cắt ngắn, nhưng cũng không mất trào lưu, kiểu tóc của Lục Khải Chính đúng chuẩn mực công việc, gọn gàng mà phong cách. Nhận lấy điếu thuốc lá cùng cái bật lửa của Lục Khải Chính đưa tới, anh tự mình châm lửa, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Khải Chính cũng đi tới bên cửa sổ, đây là tầng cao nhất trong bệnh viện. Xuyên qua cửa sổ, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh kinh đô. Bên trong phòng bệnh là một màu trắng xám mờ mịt. Khi còn nhỏ ở đại viện, ngày tuyết rơi thật thú vị. Lục Khải Chính đột ngột mở miệng, trầm giọng nói. Lời này quả không sai, khi đó tuyết tinh khiết, người cũng tinh khiết. Lam Bắc Hàn mở miệng, câu nói có hàm ý khác. Mình có nói ai không tinh khiết sao? Lục Khải Chính nhìn Lam Bắc Hàn, cười như không cười hỏi ngược lại. Lam Bắc Hàn quay đầu nhìn anh, trong đầu hiện lên hình ảnh khi còn bé. Nghịch ngợm gây sự, không buồn không lo ở trong trụ sở quân đội. Người đi trước thường hay truyền thụ cho những đứa trẻ như bọn họ tư tưởng đoàn kết là lực lượng, hành động theo chỉ huy. Cho nên khi đó phần lớn những đứa trẻ trong đại viện đều ôm hoài bão lớn lao. Thì như anh và Lục Khải Chính, Cố Dịch Thần, Tôn Đại Phi cả ngày như hình với bóng. Dù là trộm đào hay mận trong đại viện, hay là bắt nạt cô gái nhỏ, đều là hành động tập thể. Nhếch môi nhìn Lục Khải Chính. Mình không nói cậu, cậu hấp tấp cái gì? Lam Bắc Hàn nhìn anh chế giễu nói. Cậu nha, mình còn tưởng mình chia tay với Bắc Sam, cậu sẽ nghi ngờ nhân phẩm của mình chứ. Lục Khải Chính đưa tay ra đấm vào ngực anh cười đùa nói. nói một chút xem tại sao lại chia tay. Con bé Bắc Sam kia dù sao cũng từ nhỏ lớn lên với cậu. Thái độ làm Bác Hàn nghiêm túc, đôi mắt sắc bén khóa chặt từng nét mặt của Lục Khải Chính. Làm Bác Hàn cũng biết, lần trước Lục Khải Chính đề cập với anh, chắc chắn không phải nói đùa. Anh cũng biết, cho đến bây giờ Lục Khải Chính vẫn cho rằng, anh là anh em tốt của nhau, có điều gì vẫn nói cho anh đầu tiên. Tình cảm phai nhạt chứ sao, cậu và Hạ Tĩnh Sơ quen nhau mười mấy năm còn có thể chia tay, mình và Bác Sam sao không thể. Thật ra thì mình chỉ có em ấy như em gái. Lục Hải Chính cười như không cười nói. Em gái, 3 năm trước sao cậu không nói là em gái? Lục Hải Chính, nói cho mình biết có phải có nỗi khổ tâm gì hay không? Làm Bác Hàn nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Lục Hải Chính không hề thay đổi, ngược lại bật cười. Mình thì có nỗi khổ tâm gì chứ, có lẽ do bản thân thay đổi. Lục Hải Chính cười nói. Cậu thật hài hước. Vào lúc này, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng cười đùa của phụ nữ. Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lục Khải Chính và Lăng Bắc Hàn cùng quay ra nhìn. Chỉ thấy Úc Tường Duyệt cùng Nhan Tịch đi vào. Sau lưng còn có một người mặc quần trang đi theo. Là Lục Khải, trên mặt ba người đều nở nụ cười. Doanh trưởng, em tới đây thăm anh. Lục Khải thấy Lăng Bắc Hàn thì lập tức kích động hét to, âm thanh cực lớn, chạy đến trước mặt Lăng Bắc Hàn còn kính cẩn hành lễ với anh. Lục Khải, anh thật buồn cười. Ông Tu Diệt không nhịn được bật cười to, còn Nhan Tịch chỉ cười nhẹ, thấy Lục Khải Chính thì gật đầu một cái. Lục Khải, sao cậu lại tới đây? Lăng Bắc Hàn thấy Lục Khải trầm giọng hỏi. Ngày hôm nay em nghỉ, em tới mua vé xe lửa về nhà đón Tết, tiện đường tới thăm anh một chút. Lục Khải Chính thành thật trả lời. Đúng vậy, hóa ra Lục Khải với chị Nhàn còn là đồng hương với nhau. Tử Duyệt cởi mở cười nói. Tiện đường vậy thì tốt. Làm Bác Hàn thản nhiên nói. Vâng, vé xe lửa của đồng chí Nhàn Tịch với em cùng một ghế. Lục Khải thật thà cười nói, Nhan Tịch cũng cười cười, đứng bên cạnh Lục Khải không được tự nhiên cho lắm. Vậy sao, định khi nào quay lại, đã chuẩn bị lương thực cho các chiến hữu doanh trại đón năm mới hết chưa? Lục Khải cũng nhập ngũ được 5-6 năm rồi, cần cù chăm chỉ làm việc, quản lý bàn cấp dưỡng ngày ngắn rõ ràng. Nhưng thỉnh thoảng cậu ta cũng phạm một vài lỗi nhỏ được Lăng Bắc Hàn thường hay nhắc nhở. Đều đã chuẩn bị tốt, doanh trưởng anh cứ yên tâm đi, em đây không thể để các chiến hữu đón năm mới mà không ai có món ngon đâu. Lục Khải biết rõ là Bắc Hàn rất quan tâm đến chiến hữu bọn họ. Những năm trước đều ở lại trong doanh trại đón năm mới cùng bọn họ. Làm Bắc Hàn nhớ tới những chiến sĩ dưới quyền gắn bó với mình kia thì gật đầu với Lục Khải một cái. Duyệt Duyệt, chị còn có việc. Chị đi trước đây, tối nay có buổi họp hàng năm, em đừng quên nhé. Nhàn Tịch nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt gật đầu lia lịa. Nhàn Tịch lại nói với Lăng Bắc Hàn và Lục Khải Chính rằng mình phải đi rồi. Ai ngờ Lục Khải cũng nói có việc, cùng Nhàn Tịch đi ra khỏi phòng bệnh. Tên nhóc này chẳng lẽ phải lòng Nhàn Tịch rồi sao? Lúc cửa phòng bệnh đóng lại, Lăng Bắc Hàn cười nhạt nói. Lục Khải đang muốn tìm cô dâu ảnh biết. À, chẳng trách vừa rồi cậu ta có mua cả vé hạng nhất. Ông Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói như vậy liền kinh ngạc nói. Chỉ thấy Lục Khải Chính vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc. Tôi cũng còn có việc, đi trước một bước. Anh trầm giọng nói, sải bước rời đi. Lăng Bắc Hàn ngược lại hứng thú liếc nhìn bóng lưng vội vã của Lục Khải Chính, dường như có điều suy nghĩ. Đây là số điện thoại của tôi, cô nhớ nhé, hôm đó tôi và cô đi với nhau, trên đường có thể quan tâm tới nhau. Lục Khải ra vẻ đàn anh dặn dò Nhan Tịch. Ừ, tôi nhớ rồi, hôm đó đến trạm xe lửa, tôi sẽ liên lạc với anh. Nhan Tịch cảm kích nói. Lục Khải Chính ra khỏi bệnh viện, thấy cảnh bọn họ đang trao sổ đổi số điện thoại với nhau, trong lòng bỗng cảm thấy ghen tức khó chịu. Anh cũng là người từng trải, sao lại không nhận ra được trên mặt tên chiến sĩ kia là nụ cười xấu hổ. Sau khi Lục Khải rời đi, Lục Khải Chính sải bước về phía trước. Vé xe lửa đâu? Sao? Nhân Tình không hiểu tại sao Lục Khải Chính lại xuất hiện. Người đàn ông này thật là khó hiểu à. Cho tôi xem một chút. Anh trầm giọng nói. Tại sao phải cho anh xem? Nhan Tịch tức giận nói, xoay người muốn rời khỏi. Người đàn ông này thật nguy hiểm nha. Lục Khải Chính bị câu hỏi ngược lại có chút kinh ngạc, cảm giác mình thật ngây thơ, nhưng vẫn đuổi theo. Công ty của tôi có một số nhân viên cùng quê với cô, tôi xem hạng ghế một chút, trở về bảo người đặt vé cho họ. Còn có ông chủ quan tâm đến nhân viên như vậy sao? Nhan Tịch dùng ánh mắt thưởng thức quan sát Lục Khải Chính. Đôi tay cũng không tự chủ lấy vé xe lửa từ trong túi ra, còn chưa đưa cho anh đã bị Lục Khải Chính đặt lấy. Ghế ngồi cứng, 14 tiếng đồng hồ, cứ ngồi như vậy trở về. Lục Khải Chính hài hước nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Khỏi phải nói là ghế cứng, cho dù là vé đứng, cô cũng phải mua. Nhan Tịch đưa tay định lấy lại vé trong tay anh, nhưng lại bị Lục Khải Chính né tránh. Một cơn gió lạnh thổi qua, anh lặng lẽ thả tấm vé xe lửa trong tay anh ra. Tấm vé xe lửa màu hồng bay theo làn gió, thổi tới đài phun nước trước cửa bệnh viện. Trơ mắt nhìn vé xe lửa của mình rơi vào trong hồ nước, Nhan Tịch sững sờ, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi cất bước chạy lại. Nhưng lần này, Lục Khải Chính nhanh chóng bắt được cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cổ trở lại. Nhan Tịch tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh trả lại vé cho tôi. Vẻ mặt tức giận từ đáy lòng không chút che giấu bộc phát ra, cô tức giận đến run cả người. Đó là chiếc vé xe mà cô phải xếp hàng hơn nửa ngày mới mua được. Trong nháy mắt, Lục Khải Chính khẽ áy náy, cũng giống như chiếc máy tính bảng của cô bị anh đụng phải hồi đó. Anh không phải là người sống cạnh cờ bạc cờ hàn, cho nên không biết ý nghĩa của vé xe lửa kia đối với Nhan Tịch. Đây chính là niềm vui mới của anh sao? Lúc này, một âm thanh giễu cợt truyền tới, Lục Khải Chính buông cổ tay Nhan Tịch ra. Nhan Tịch cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, liếc nhìn cô gái ăn mặc trang nhã vừa lên tiếng. Nếu cô nhớ không lầm, đó chính là bạn gái trước của anh, Lăng Bắc Sam. Cô hiểu lầm rồi. Nhan Tịch lạnh nhạt nói xong cũng không tiếp tục chuyện vé xe lửa nữa, bước chân nhanh chóng rời đi, cô không muốn bị lội qua vũng nước đục này. Lục Khải Chính nhìn bóng lưng quật cường của Nhan Tịch, hoàn hồn mới nhìn vào mắt Lăng Bắc Sam. Đúng vậy. Anh kiên định nói xong sải bước rời đi. Lão Lục cùng chị Nhàn nói gì vậy? Ốc Tử Duyệt đi theo Lăng Bắc Hàn đứng ở cửa sổ nhìn cảnh tượng vừa rồi thật lâu, cô mới mở hồ hỏi, thấy Lăng Bắc Sam hình như đang chuẩn bị lên lầu. Lăng Bắc Hàn cười, vuốt ve mái tóc của cô, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Lục Khải Chính. Thay đổi. Nửa tin nửa ngờ, Lăng Bắc Sam mang theo một giỏ trái cây và một bó hoa tươi đi vào, thấy Lăng Bắc Hàn đang nhiệt tình ôm chị dâu. Anh họ còn cần cả một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng nữa à? Lăng Bắc Sam cười đùa nói. Lăng Bắc Hàn cưng chiều nhìn em họ, nhếch miệng lên, đưa tay ôm Úc Tử Duyệt vào trong ngực. Chỉ cần chị dâu em không giận, cho dù em nó có dễ giận như vậy. Bắc Sam, em mau ngồi đi. Úc Tử Duyệt đỏ mặt chừng nhìn mắt nhìn Lăng Bắc Hàn nói, cô rất thích Lăng Bắc Hàn giới thiệu mình với người nhà và bạn bè của anh. Lăng Bắc Sam ngồi xuống. Anh họ, tên khốn Lục Khải Chính kia bỏ rơi em, anh không báo thù cho em sao? Vào lúc này, Lăng Bắc Sam giống như đứa trẻ phải chịu ủy khuất, nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Sam đang nói đùa, Lăng Bắc Hàn cũng biết ngày hai người bọn họ chia tay, Lăng Bắc Sam đã nói những gì. Ngoài mặt cô không để tâm, nhưng trong lòng chắc chắn khó chịu. Úc Tử Duyệt có thể tưởng tượng ra cảnh vừa mới xảy ra, mặc dù cách xa, không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng Lục Khải Chính với Nhan Tịch như vậy, rất khó khiến người khác không hiểu lầm. Bác Sam này, đừng nghĩ oan cho Nhan Tịch nha. Báo thù, đánh cho cậu ta một trận, hay là giết cậu ta? Là bác Hàn ngồi trên ghế sofa cười nhạt nói. Bác Sam, tình cảm không nên miễn cưỡng. Làm bác Hàn nói một chút, anh tin người nhà họ Lăng cầm lên được cũng bỏ xuống được. Em hiểu, anh cũng biết em là người kiêu ngạo mà. Thấy người mà Lục Khải Chính coi trọng có điều kiện kém hơn em không phục thôi. Làm bác Sam tức giận nói. Úc Tử Diệt cùng Lâm Bắc Hàn đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lâm Bắc Hàn nói bóng gió, lại nghe Lâm Bắc Sàm nói, Lục Khải Chính coi trọng Nhan Tịch. Sao em lại không biết à? Sau khi Lâm Bắc Sàm rời đi, Úc Tử Diệt kịch động nói. Lâm Bắc Hàn cũng nhíu mày, ngay cả anh cũng không hiểu Lục Khải Chính. Nhắc nhở Nhan Tịch, đừng đến gần Lục Khải Chính. Lâm Bắc Hàn nhắc nhở. Này, Lâm Bắc Hàn, tại sao vậy? Bởi vì Bắc Sam nên anh không ủng hộ chị Nhan của em đúng không? Úc Tử Diệt hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Lâm Bắc Hàn, vội vàng có nghĩa khí che chở Nhan Tịch. Ý anh không phải thế. Lâm Bắc Hàn nói xong dáng vẻ như đang muốn nói lại thôi. Vậy thì có ý gì? Úc Tử Diệt hỏi tới anh không trả lời. Không phải tối nay em muốn đến công ty tham gia cuộc họp hàng năm sao? Lâm Bắc Hàn nói sang chuyện khác. Ừ, đúng vậy, em phải đi chuẩn bị một chút. Úc Tử Diệt nghe xong vội vàng cầm túi vào nhà tắm. Úc Tử Diệt chuẩn bị gần cả tiếng, Lâm Bắc Hàn buồn bực nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhíu mày nghĩ xem, rốt cuộc cô vào đó làm gì. Đang muốn vào tìm cô lại thấy cô đi ra. Lâm Bắc Hàn bị một thần đỏ rực bắt mắt của Úc Tử Diệt làm cho kinh ngạc. Trên cổ dùng khăn tay cuốn thành một bông hoa hồng đỏ rực, giữ lấy cả bộ trang phục, bờ vai tròn láng lộ ra bên ngoài. Trước ngực còn hở ra một kẽ nhỏ, như ẩn như hiện, lộ ra khe ránh gợi cảm bên trong. Thắt lưng eo cao được thiết kế phù hợp với dáng người cao gầy của cô. Theo bước chân cô đi lại, làn váy theo chân cổ mở ra, lộ ra đôi chân mảnh khảnh, thon dài mỹ lệ. Lâm Bắc Hàn nhìn mái tóc được vén lên của Úc Tử Duyệt, gương mặt xinh đẹp cùng đồ trang sức, trang nhã đang đi về phía mình khiến anh mất hồn. Tối nay toàn soạn báo bọn em cùng phòng kế toán chị Nhan, còn có cả những phòng bàn của mấy công ty nữa cùng nhau tổ chức họp mặt hàng năm. Em chọn nhảy Latin, vẫn chưa biết bạn nhảy là ai. Úc Tử Duyệt tự nhiên lại gần nói. Nhảy Latin. Anh chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy quả heo chạy. Lâm Bắc Hàn mặc dù không biết Latin nhưng đã xem qua, đúng là vũ điệu nóng bỏng. À phải, anh có biết nhảy không? Thân người Úc Tử Diệt khẽ lùi về phía sau, ngay sau đó nhón chân, xoay người thần thể ngã về phía Lâm Bắc Hàn. Người hơi ngửa ra sau, ngửa cổ, hai cánh tay hơi mở rộng, làm tư thế tiêu chuẩn. Lúc này, người bạn trai nên nhiệt tình vịn hông cô, Lâm Bắc Hàn kịp thời ổn định. Úc Tử Duyệt ngước đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh đầy tràn kích thích. Không được ôm em, tay nên đè vào eo em, dùng ngực anh để đẩy em trở về. Úc Tử Duyệt dí dỏm hướng dẫn, không phát hiện khuôn mặt của Lâm Bắc Hàn đã sớm đèm gì. Đúng lúc Úc Tử Duyệt đang muốn lùi ra khỏi ngực anh, thì lại thấy anh đưa tay giữ cô lại, kéo vào trong ngực. Nhảy với ai? Nghĩ đến cô sẽ phải tiếp tục tiếp xúc tay chân với người đàn ông khác, trong lòng Lâm Bắc Hàn nổi cơn ghen, nhìn cô chằm chằm, sành mặt chất vấn. Em cũng chưa biết nữa, nhưng nghe nói đối phương cái gì cũng biết, nên em định nhảy rumba, nhưng mà ghét nhất mang giày cao gót. Úc Tử Diệt vẫn chưa phát hiện ra Lâm Bắc Hàn đã sớm ghen tức phát điên, còn cô cứ mải mê cắm đầu cắm cổ nói. Vậy thì đừng nhảy, họp hàng năm cũng đừng tham gia, ở lại bệnh viện với anh nha. Lâm Bắc Hàn bá đạo nói, nhìn đôi chân dài lộ ra vồ của cô, trong lòng ghen tị không thôi. Này, tối qua em hỏi ý kiến của anh thế nào, anh còn bảo tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp cũng không phải là xấu, bây giờ lại không cho em đi. Úc Tử Duyệt vùi đầu trong ngực anh, uốn éo người hậm hực nói, theo động tác của cô, bộ ngực cùng cái miệng nhỏ của cô không ngừng dãy giụa. Khẽ rãnh dụ người này thỉnh thoảng rơi vào tầm mắt của anh, khiến toàn thân Lâm Bắc Hàn như muốn căng lên. Nhưng tối hôm qua em đâu nói em muốn nhảy Latin. Lâm Bắc Hàn bá đạo mở miệng, tức giận nói, ôm cô ngồi ở mép giường, tay nắm chặt cái cằm nhỏ của cô. Nhảy Latin thì sao? Tại sao nhảy Latin thì không thể đi hà? Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm tức giận nói. Anh muốn nói, sợ đàn ông khác ngấp nghé vóc người của cô, càng không muốn cô và đàn ông khác nhảy vũ điệu nhiệt tình như vậy. Nhưng cũng vì điểm kiêu ngạo của anh không nói ra miệng. Vậy tối nay anh đi cùng em. Anh trầm giọng nói. Vậy sao được, chân của anh vẫn chưa khỏe mà. Không được. Ông Tử Diệt tức giận không đồng ý, làm Bác Hàn phức tạp nhìn cô, sau đó đồng ý để cô đi, anh sẽ không đi theo. Đến hội trường dạ tiệc, ông Tô Diệp và nhà tịch mới nhận ra chủ nhân của biệt thự này thực ra là công ty Lục Khải Chính. Bởi vì tòa sản của ông Tử Duyệt cùng phòng thiết kế toán của nhà tịch trong tòa nhà này chính là chi nhánh của công ty Lục Khải Chính. Lúc vào bàn thì ông Tử Duyệt cũng không mặc váy đỏ kia mà mặc một bộ trang phục ửu nhã bước vào cùng nhà tịch. Vừa vào hội trường không bao lâu thì nhìn thấy một người đã lâu không gặp, chính là Hạ Tĩnh Sơ. Chị Nhàn, chị nói xem em có nên qua đó chào hỏi với chị ta không? Ông Tử Diệt kéo Nhàn Tịch nhìn Hạ Tĩnh Sơ mặc bộ đồ công sở ưu nhã, nhỏ giọng hỏi. Sau khi làm Bác Hàn làm rõ quan hệ với chị ta thì đây là lần đầu tiên cô gặp chị ta. Thầm nghĩ người này liệu đã thật sự chết tâm với làm Bác Hàn hay chưa? Chương 136, ánh mắt khiêu khích. Nhàn Tịch nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ ngược lại rất kinh ngạc, trong lòng nghi ngờ. Sao cô ta lại có mặt ở đây? Chỗ này có công ty của cô ta sao? Nhàn Tịch nhỏ giọng nói với ông Tử Duyệt. Ông Tử Duyệt như có điều suy nghĩ nhìn Nhàn Tịch, suy nghĩ một chút mới nhớ ra. Hình như chị ta làm ở công ty của Lục Khải Chính. Cô nhỏ giọng nói, Nhàn Tịch gật đầu một cái. Đừng chào hỏi, tránh cô ta được thì tốt. Nhàn Tịch tốt bụng nhắc nhở. Cô biết Úc Tử Duyệt là một người đơn thuần, chỉ cần Hạ Tĩnh Sơ thoáng biểu hiện yếu đuối là Úc Tử Duyệt sẽ mềm lòng. Úc Tử Duyệt gật đầu, sau đó thấy Hạ Tĩnh Sơ một mình tới khu ăn uống, cầm ly nước chanh và một miếng ngọt, sau đó đi tới chỗ ngồi, yên tĩnh ngồi xuống. Dạ tiệc không giống như dạ tiệc của tầng lớp thượng lưu bình thường, người tới phần lớn là đồng nghiệp, top 5, top 3 cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Hạ Tĩnh Sơ một mình ngồi ở đó, có vẻ có chút cô đơn, lại có chút cào ngạo. Ông Tử Duyệt dò xét cẩn thận Hạ Tĩnh Sơ, người phụ nữ mà Lâm Bắc Hàn đã từng yêu đến mức quên hết tất cả. Nhưng vào lúc này, Hạ Tĩnh Sơ dường như cũng chỉ nhìn thấy cô, tự nhiên cười cười, sau đó chậm rãi đứng dậy từ từ đi tới bên cạnh cô. Chị Nhàn, chị ta tới đây, làm sao giờ? Ông Tử Duyệt có chút kích động lôi kéo ống tay áo Nhàn Tịch, khẩn trương hỏi. Lúc này, cô quả thật có cảm giác không kịp trốn Hạ Tĩnh Sơ. Đừng nói là thấy chị ta, cho dù chỉ nghĩ tới chị ta thôi, cái gai ở trong lòng cô bị rút ra rồi đầm trở lại. Lại còn chả hiểu sao lại nghĩ tới cái chuồng gió được chế từ vỏ đạn. Bài hát đó còn có cả sự khẩn trương của làng Bắc Hàn mỗi lúc cô ta phát bệnh cũng khiến cô thấy khó chịu. Đừng khẩn trương. Nhàn Tịch cười nói, chỉ thấy Hạ Tĩnh Sơ đã bừng lì nước cam đến gần. Duyệt Duyệt, không ngờ lại gặp cô ở đây, thật là trùng hợp. Hạ Tĩnh Sơ bước tới, ông Tử Duyệt vội vàng đứng lên. Hạ Tĩnh Sơ tự nhiên cười nói với cô, khiến người ta không thể nhìn ra một tia đối địch nào. Ừ, tôi cũng không ngờ có thể gặp chị ở nơi này. Bây giờ ngay cả một tiếng chị Hạ, Úc Tử Duyệt cũng không muốn gọi, cố gắng cười nói. Hạ Tĩnh Sơ có thể có cảm giác rõ ràng Úc Tử Duyệt đang đề phòng cô. Chủ nhân của buổi tối hôm nay là do công ty Lão Lục tổ chức, tôi làm cố vấn pháp luật cho công ty anh ấy. Hạ Tĩnh Sơ cười nhạt nói, giọng nói tự nhiên, hào phóng, ngược lại có vẻ Úc Tử Duyệt có chút hẹp hòi. Ông Tử Duyệt còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này dường như dạ tiệc đã chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình lên khán đài thử mic. Vậy tôi về chỗ ngồi trước. Hạ Tĩnh Sơ cười nói xong, ung dung bỏ đi. Duyệt Duyệt. Hả, sao ạ? Xem em này, vừa gặp phải Hạ Tĩnh Sơ đã không bình tĩnh nổi rồi. Ông Tử Duyệt bị Nhàn Tịch kéo ngồi xuống, bất đắc dĩ nói. Em quả thật quá quan tâm đến ông chú rồi. Nhàn Tịch cười trêu nói. Thật sao, em mà thèm quan tâm tới anh ấy. Ông Tử Duyệt kiều ngạo nói, cũng biết mình nghĩ một đằng, nói một nẻo. Phải rồi, chị Nhàn, em còn chưa hỏi chị, quan hệ của chị với Lão Lục là thế nào? Chẳng nói cho em biết gì cả, không có nghĩa khí. Ông Tử Duyệt khéo léo chuyển đề tài ngược lại chất vấn Nhàn Tịch. Nghe đến Lục Khải Chính, trong lòng Nhàn Tịch liền tức giận. Vé xe lừa bị tên đàn ông kia làm mất, cô còn phải chuẩn bị để ngày mai mua vé máy bay. Chị và anh ta có thể là quan hệ thế nào? Chị và anh ta không quen biết. Nhàn Tịch tức giận nói, nhưng ngay lúc này cảm giác như đèn trên đỉnh đầu tối lại. Tán gẫu chuyện gì vậy? Lục Khải Chính cầm ly rượu đỏ từ trên cao nhìn xuống bọn họ, cười nhạt hỏi. Nhạc Tào Tháo, Tào Tháo đến kia, lão Lục. Anh nói đi, rốt cuộc anh có ý đồ xấu gì với chị Nhàn của tôi? Duyết Duyết. Nhàn Tịch vẫn chưa biết buổi chiều hôm đó, thông qua làng Bắc Sam, Úc Tu Duyệt và làng Bắc Hàn đã biết Lục Khải Chính thừa nhận với mình là anh có niềm vui mới rồi. Giờ phút này, nghe Úc Tu Duyệt nói như vậy, cô chỉ sợ gây ra hiểu lầm gì đó, vội vàng nói. Lục Khải Chính nghe Úc Tu Duyệt nói như thế, nhếch miệng nở một nụ cười tà mị, đôi mắt rảnh mãnh nhìn Nhàn Tịch, nhìn khuôn mặt xinh xắn đỏ ưng cô, mang theo chút nhăn nhó làm anh cảm thấy rất thú vị. Sao lại nói là có ý đồ xấu? Hai người coi Lục Khải Chính tôi là ai? Lục Khải Chính cười nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Nhàn Tịch giống như đang nhìn con mồi. Nhàn Tịch sao lại không cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh ta, không hiểu tại sao lại có chút nguy hiểm. Cô nghĩ, người như Lục Khải Chính, cho dù có 8 cây gậy chè, cô cũng không thể chạm vào được. Trong kinh đồ nổi tiếng này, Lục Khải Chính là người đàn ông kim cương, chạm vào có thể vòng tay, nhất là anh vừa mới hủy bỏ hôn ước. Giám đốc Lục, Duyệt Duyệt nói đùa thôi, bên kia có mấy cô gái xinh đẹp hình như đang gọi anh kìa. Lúc này, Nhàn Tịch mở miệng lễ phép nói, còn chỉ mấy cô gái ăn mặc cao quý, ửu nhã cách đó không xa đang nhìn về phía bên này, khen ngợi Lục Khải Chính được phụ nữ để ý. Dường như họ không phải là nhân viên trong công ty này. Cô gái nhỏ này lại dám đuổi mình, trong lòng Lục Khải Chính thầm nghĩ, rốt cuộc cô ta coi thường mình đến cỡ nào. Vẫn còn nhớ, lần trước đưa Nhàn Tịch về nhà, cô ở trong xe của anh lại viết tiểu thuyết một lèo, không mở miệng nói một câu với anh. Nếu đã bị cô đuổi, Lục Khải Chính cũng tức thời cầm ly rượu rời đi, sau đó nhiệt tình chạy về phía mấy người phụ nữ kia. Chị Nhàn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nếu anh ta dám bắt nạt chị, em sẽ không tha cho anh ta. Úc Tử Duyệt nghĩa khí nói. Duyệt Duyệt, đừng quan tâm tới chị, em xem chị giống lại người dễ bị bắt nạt sao? Đúng rồi, bạn nhảy tối nay của em là ai? Nhàn Tịch nhớ tối nay, Úc Tử Duyệt muốn biểu diễn một tiết mục, hình như là nhảy Latin. Em cũng không biết là ai, cũng chưa luyện tập, đến lúc đó tự phát huy tùy tiện nhảy một chút. Làm bác Hàn không muốn để em tới đâu, em phải mau nhảy cho xong rồi chạy đến bệnh viện. Nếu sớm biết Hạ Tịnh Sở cũng tới, cô còn lâu mới tham gia, ở trong phòng bệnh cùng làm bác Hàn, tâm sự, nói chuyện yêu đương một chút, vậy mới là chuyện hạnh phúc nhất. Nghĩ như vậy, Úc Tử Duyệt mặt đỏ dần dần, cảm giác như suy nghĩ của mình thực không thuần khiết à. Sau khi dạ hội chính thức bắt đầu không lâu, Lục Khải Lâm mới tới. Ngồi bên cạnh Úc Tử Duyệt, tiết mục dạ hội hầu như đều do nhân viên trong các công ty tự biên tự diễn. Cũng có một hai ngôi sao tới biểu diễn trước rồi. Dường như không phải là được mời tới, mà đặt tới để định bợ Lục Khải Chính. Hiện giờ còn hai tiết mục nữa mới tới Úc Tử Duyệt. Cô liền kéo Nhàn Tịch đi thải quần áo, chứng kiến tới một thần dực nóng bỏng của Úc Tử Duyệt. Nhàn Tịch tấm tắc nói. Khó trách chúng ta lăng nhà em không đến. Ăn mặc thích này là muốn trỏ tất cả đàn ông trong hội trường chảy máu mũi hả? Nhàn Tịch nói đùa, không ngờ Duyệt Duyệt lại có một khía cạnh gợi cảm phóng khoáng như vậy. Chuyện này bình thường mà, từ năm 7 tuổi em đã học nhảy Latin rồi, còn bạn nhảy là Lệ Mộ Phàm đấy. Úc Tử Duyệt bật mí với người bạn tốt của mình. Vẫn còn nhớ ngày cô đến lớp khiêu vũ, bạn nhảy của cô không hiểu sao lại đổi thành tên quỷ đáng ghét Lệ Mộ Phàm rồi. Ồ, mau chuẩn bị một chút rồi lên sân khấu đi. Nhàn Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu, tò mò do dự một chút, vẫn chưa biết bạn nhảy trong truyền thuyết của Úc Tử Duyệt. Cô thầm nghĩ, sẽ không phải là Lệ Mộ Phàm chứ. Ừ, bừng ngủ quá đi, lát nữa nhảy xong chúng ta cùng... Úc Tử Duyệt vừa ngáp vừa nói. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông toàn thân màu đen, thân hình cao lớn thon dài đến gần. Điều khiến hai cô kinh ngạc không phải là vóc người hấp dẫn của người đàn ông này, mà là chiếc mặt nạ anh ta đeo trên mặt. Chiếc mặt nạ màu đen che giấu hơn nửa gương mặt của người đàn ông, trông giống thế áo sơ mi của anh ta mở ra mấy cúc, để lộ cơ ngực gợi cảm. Thiếu Tử Duyệt cảm giác được người đàn ông này chính là bạn nhảy của mình tối nay. Hơn nữa, người đàn ông này làm cô cảm thấy có mấy phần quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi. Giai điệu của bài nhảy vang lên, không làm Úc Tử Duyệt cũng nhàn tịch ngạc nhiên. Người đàn ông bước đến bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt, dường như là kéo cô lên thân trên sân khấu. Úc Tử Duyệt kêu lên một tiếng, tim đập thình thịch, nhìn khán giả bên dưới, lại nghe thấy tiếng nhạc lãng mạn của điệu rumba. Úc Tử Duyệt rất nhanh lấy lại được tinh thần. Người đàn ông một tay giữ chặt eo cô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đi vòng quanh sân khấu. Ánh đèn trên trần nhà chiếu lên hai người bọn họ. Người đàn ông buông bàn tay giữ eo cô ra. Úc Tử Duyệt vội vàng lùi về phía sau, muốn tránh khỏi bàn tay khác thì người đó lại kéo cô trở lại. Cô cào ngạo ngẩng đầu, nâng cao bộ ngực, dường như dán chặt vào lồng ngực của người đàn ông kia, đồng thời dãy giụa kết bước, cặp mông xinh đẹp trong bộ trang phục rực lửa giống như con cá nhỏ mê hoặc lòng người. Động tác nóng bỏng nhiệt tình như vậy khiến những khán giả ngồi bên dưới sôi trào nhiệt huyết, vỗ tay hoan hô. Khán giả bên dưới bị mê hoặc, còn trên sân khấu lúc này, hai người đã rời khỏi nhau. Động tác của người đàn ông tà mị uốn éo nửa người. Theo động tác của anh, áo sơ mi mở ra một khoảng lớn, hé lộ một mảng bắp thịt. Anh từng bước tiến lại gần Úc Tử Duyệt. Một thân đỏ như lửa, Úc Tử Duyệt liên tiếp lùi về phía sau, đồng thời cũng thể hiện động tác gợi cảm hấp dẫn. Đôi mắt mê ly bắn tiện đặt tứ phía, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ của người đàn ông. Đôi tuấn nam mỹ nữ trên sân khấu dường như gần xa, động tác cầu hồn khiến máu trong người xem dâng lên bừng bừng. Hận không thể quấn lấy bọn họ ngay lập tức để mà thần thế thần khiêu vũ. Người đàn ông tiến lại gần, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô. Thân thể Úc Tử Duyệt ngửa ra sau, lọt vào trong lồng ngực của người đàn ông. Bộ ngực được thiết kế đặc biệt mở ra, lộ ra khẽ rãnh gợi cảm đến mê người. Mặc dù cách người xem khá xa, nhưng dường như những người dưới sân khấu cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự hấp dẫn này. Ánh sáng yếu ớt che giấu sắc mặt xanh mét, u ám của anh. La Bác Hàn chứng kiến một bản khiêu vũ nóng bỏng như vậy trên sân khấu, trong lòng ghen tức vô cùng, mà bóng dáng người đàn ông kia quen thuộc khiến anh nhanh chóng nhớ lại. Tử Đồ Ngạn. Cho dù có đeo mặt nạ, anh cũng có thể nhận ra hắn. Hết tập 20. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!